Đạo Quân, chương 2098, đánh cược sinh mệnh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch thân hình chợt nhoáng lên một cái, một cánh cửa nhà đóng chặt tan rã, Thánh La Sát va chạm đi vào, quan sát đến các góc phòng trong, đi vào gian bếp đang có nhóm lửa nàng ta không phát hiện có người, đẩy ngã ầm ầm mấy miếng tường, vẫn không phát hiện có bóng người. Bình, vách tường sụp đổ, Thánh La Sát vọt ra từ chỗ sụp đổ. Lại trở về trên đường phố, không nhanh không chậm đi về phía trước, ánh mắt tra xét hai bên. Mùi hương thức ăn phiêu đãng đầy đường, làm cánh mũi của nàng thỉnh thoảng phập phồng. Một đống bánh bao nóng hôi hổi trắng xóa, Thánh La Sát dừng bước đưa mắt nhìn một lượt, sau đó lại nhìn về phía trước, tiếp tục theo đường phố đi về phía trước, ánh mắt cũng thỉnh thoảng bị chi phối bởi thức ăn hấp dẫn trên quầy hàng. Vào lúc Thánh La Sát đi tới trên đường phố, nàng ta dừng bước. Cánh mũi liên tục phập phồng, từ từ quay đầu lại, nhìn về phía mấy con gà nướng mỡ vàng óng ánh nhỏ xuống được treo ngược trên giá nướng bên cạnh. Nàng đưa mắt nhìn, thân thể chuyển động theo ánh mắt, đi tới trước lò nướng lửa than, ánh mắt quan sát qua lại trên mấy con gà nướng. Cuối cùng, nàng vươn một ngón tay, cạch, đầu ngón tay sắc bén rạch ra một dấu vết trên con gà nướng, thu hồi, rút về, bỏ đầu ngón tay vào trong miệng em mở út một cái. Hẳn là mùi vị mà nàng ta ưa thích, nàng kéo con gà nướng đang treo trên giá xuống, không để ý phỏng tay, hai tay ôm cắn một cái, liền đứng gặm ăn trước lò nướng. Đối với mùi vị của gà nướng, Thánh La Sát tựa hồ có chút đam mê. Bộ xương sau khi bị nàng gặm ăn cắn nát rơi đầy đất. Nàng ăn xong một con vẫn không đủ, lại kéo xuống một con nữa từ trên giá nướng, tiếp tục đứng tại chỗ cầm gặm ăn. Xương gà rơi đầy đất. Một đôi ngân chảo bóng nhảy sạch trơn lại duỗi ra kéo xuống một con nữa, tiếp tục cầm ăn. Mỹ vị đặc biệt thích dường như có thể làm cho nàng quên mất mục đích chuyến này của mình. Mỹ vị dường như có thể khiến người ta quên mất cừu hận. Ánh mắt ẩn nấp trong bóng tối, trong góc thấy thế âm thầm mừng rỡ không thôi. Chờ, và chờ Thánh La Sát ngã xuống. Bọn họ cũng không nghĩ tới Thánh La Sát không ngờ thích gà nướng như thế. Ăn hết một con lại một con vẫn không đủ. Không ngờ lại vẫn còn tiếp tục. Tổng cộng 6 con gà nướng được treo đấy. Khi nàng ta gặm xong con thứ 5, móng vuốt vươn tới con thứ 6, và lúc đầu ngón tay đã chạm vào một con gà nướng cuối cùng, móng vuốt đưa ra chợt cứng lại. 5 cây lợi chảo rất mất tự nhiên run lên một cái, lại như là co quắp. Nàng ta lui về sau một bước, lại lui thêm bước nữa, móng tay đưa ra buông xuống, hai tay đồng thời ôm chặt bụng. Nàng hít thở có chút dồn dập. Cảm giác TH ở dốc dần dần kịch liệt. Ngân vân quỷ dị trên mặt có lưu quang lưu truyền, răng cắn chặt, khuôn mặt cho người ta cảm giác vặn vẹo. Thánh La Sát chợt ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, tiếng rít thê lương mãnh liệt. Một đôi ngân xí phía sau lưng bung ra, cánh lớn quạt gió, chợt bay lên trời. Nhưng nàng vừa bay lên không, hai cánh dường như liền vô lực rồi, tựa như không cách nào vỗ như bình thường được. Hai cánh run lẩy bẩy. Nàng lơ lửng giữa trời, thân thể cũng dần dần run rẩy chuyển động. Hai mắt trợn to nhìn phương xa, nhưng toàn thân yêu lực không cách nào điều khiển bản thân mình bay về phía trước. Nàng lay động, lơ lửng đung đưa, có vẻ như lảo đảo sắp ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng người một ẩn nấp trong rừng núi chung quanh thị trấn nhỏ mở to đôi mắt nhìn chằm chằm, nín thở ngưng thần nhìn chăm chú, đang mong đợi. Đang mong đợi kết quả mà bọn họ mong muốn xuất hiện. Thánh La Sát lơ lửng giữa trời không phụ sự mong đợi của mọi người. Nàng ta lảo đảo sắp ngã đột nhiên rơi xuống như diều đứt dây vậy. Bịch, nóc của một ngôi nhà bị đập thủng. Kiến trúc của cái thị trấn nhỏ này vốn chưa nói tới cái gì bền chắc. Các loại gạch ngói vụn nát rơi xuống loạn xạ chôn vùi Thánh La Sát đang run lẩy bẩy ngay chỗ mai phục. Hai cánh tản ra ngân huy trở nên bẩn thỉu. Ngân huy quang mang trên hai cánh lúc sáng lúc tối không chừng, hiện ra trạng huống thân thể của nàng đang trong đau khổ. Soạt, nàng ta vung tay gạt bỏ gạch ngói gỗ vụn đè trên người, muốn bỏ dậy, lại chợt ôm chặt bụng, đau đến mức lại gục xuống, không ngờ lại không có lực đứng lên. Nàng ta giãy giụa muốn leo ra ngoài đống bẩn thỉu đáng ghét này. 7-8 người âm thầm ẩn núp trong thị trấn nhỏ vọt ra, hoặc từ đường phố, hoặc từ bốn phía tới gần nóc nhà. Từ từ tới gần chỗ rơi xuống của Thánh La Sát. Có căn nhà ngăn cách, không biết tình trạng của đạo Thánh La Sát ở bên trong nhà như thế nào, ai cũng không dám tùy tiện xông lên trước mặt. Nhưng mà không tới gần dò rõ tình huống lại không được. Phía ngoài người của Phiêu Miễu Các vẫn chờ, chờ bọn họ báo tin. Một đám người vây quanh tới gần, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cảnh giác mục tiêu rơi xuống, tiếp tục từ từ tới gần. Lúc này đã sắp đến đêm, ánh nắng chiều vô cùng tươi đẹp. Người ẩn nấp trong rừng núi bốn phía đang chờ đợi, họ đợi người giám thị trong thị trấn nhỏ báo tin. Đám người họ đến gần căn nhà mà mục tiêu rơi xuống thêm chút nữa, một người đột nhiên chụp được chiếc xe đẩy bên cạnh đường phố, vung tay xoay mạnh. Xe đẩy vỡ vụn, cũng đánh sập một mặt vách tường của căn nhà có mục tiêu. Trong bụi mù tràn ngập, có ngân huy chớp động, đợi bụi mù hơi rơi xuống, bọn người họ thấy rõ Thánh La Sát vùng vẫy trên đất. Chúng chiêu rồi, tu sĩ ném ra xe đẩy mừng rỡ hô to một tiếng. Những người khác nhìn xung quanh bốn phía, thấy hắn dám lớn tiếng trương dương, biết được sẽ không có sai, lập tức đua nhau xuất thủ, gần như đồng thời đánh cho đổ sập bốn phía căn nhà của mục tiêu. Thánh La Sát muốn vùng vẫy bỏ dậy lại bị vật nặng sụp đổ ở dưới đè nằm xuống, lần này là thật sự bị vùi lấp rồi. Trong phế tích, một cái móng vuốt đẩy ra đồ vật vùi lấp, Thánh La Sát cố sức bỏ ra bên ngoài. Đám người chung quanh thấy nàng ta ngay cả leo ra ngoài cũng đầy thương tích, bọn họ thở ra nhẹ nhàng, biết được ổn thỏa rồi, nhưng vẫn không dám tùy tiện tới gần. Trong đó có người lập tức bay tới trên nóc nhà được xây cao nhất trong trấn, phất tay liên tục ra bốn phía, phát ra tín hiệu. Xong rồi, một tên nhân thủ của Phiêu Miễu Các nằm ở bụi cỏ trong núi rừng nhanh chóng bò dậy, âm thanh mừng rỡ vỗ tay hoan nghênh, tiếp đó vung tay lên, thi pháp quát. Đi, bao vây, tín hiệu phát ra, một lượng lớn tu sĩ mai phục trong núi rừng bốn phía đua nhau hiện thân, đua nhau bay vút tới thị trấn nhỏ. Trên nóc nhà của trấn nhỏ, rất nhanh sau đó liền khắp nơi là người, vây xem Thánh La Sát kia vùng vẫy. Tây Hải Đường cũng có mặt trong đó, thấy bộ dạng chật vật không chịu nổi của Thánh La Sát, âm thầm than vãn tiếc rẻ không dứt. Hắn cũng thật bất ngờ, không ngờ lại thật sự bị những người này đắc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là người tận mắt nhìn thấy Thánh La Sát và Ngũ Thánh giao thủ, muốn không cảm khái cũng khó khăn. Thánh La Sát mà Ngũ Thánh liên thủ cũng không giải quyết được, không ngờ lại ngã xuống bởi một đám tiêu tiểu thủ hạ. Hắn nhìn chung quanh, vẫn không thấy đám người Nhiêu Hữu Đạo tới. Chỉ có điều dựa theo thời gian tính ra, Nhiêu Hữu Đạo phải nhận được tin tức của hắn đang chạy tới đây. Nơi này cách huyện thành của Hoa Sơn cũng không tính quá xa, hẳn cũng sắp đến rồi, trừ phi trên đường truyền tin tức xảy ra điều gì bất ngờ. Hắn hiện tại thật ra thì kỳ vọng bên này nhanh chóng giải quyết Thánh La Sát, tránh cho Nhiêu Hữu Đạo chạy tới xuất hiện tình tình phức tạp. Nếu Nhiêu Hữu Đạo thật sự xảy ra sơ suất gì, mọi người đều chịu không nổi, hắn cũng đừng nghĩ rơi vào tình cảnh gì tốt đẹp. Thánh La Sát leo lên trên mặt đất, nhìn thấy mình bị một đám người vây xem. Nàng phát ra một tiếng thét dài thê lương mãnh liệt, Y-A-A, ngân huy trên người trong giây lát lại sáng mấy phần, không ngờ nàng ta lại dùng sức đứng lên. Mọi người giật mình, đua nhau lui về sau một chút. Cách chương.